Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, phần 624. Chương 624 kinh tình Nam Dương. Chương 624 kinh tình Nam Dương. Người quỷ khó phân. Ta là ai? Nhị bối thi thế mệnh. Không chỉ là giải nguyên chân bối người truyền giáo thi, thế nó mệnh số. Càng làm cho giải nguyên chân tiến vào người truyền giáo hư thối thân thể. Mới đầu giải nguyên chân bản thân thanh âm chỉ là một trận hô hô quái vang, cùng với người truyền giáo hủ thi thân xác đầu gương mặt cơ bắp run rẩy mà vang lên. Tuổi trẻ đạo sĩ tiếng người đánh tím đen hư thối môi truyền ra, làm người sởn tóc gáy. Về sau quái vang thình lình biến thành giải nguyên chân đánh Hoàng Hà phó bản kết toán khi đạt được một đoạn quái dị kinh pháp khoa nghi. Chú, khí thi sinh xưng vạn pháp chấn tà phục niệm định thần. Khí thi hóa binh địa tiên thăng thiên loại trừ vạn roi. Theo một đoạn này đoạn đồng dạng vô cùng tà dị kinh pháp khoa nghi chú bị, giải nguyên chân. Dùng hủ thi đầu, khẩu hầu lặp lại niệm ra. Hắn, nằm bò thuộc về tự mình trong thân thể. Người truyền giáo lợi đức phát ra từng tiếng giống như kim loại quát cào pháp khí thê lương thét. Chói tai, miệng mũi trong mắt quỷ khí kích động, lúc trước chui vào khói đen thật nhỏ, đầu người, hạt. Thảm hào, bị sau lưng hủ thi xác, giải nguyên chân, hồn phách niệm ra khoa nghi chú ngữ đuổi đi ra tới. A, ngươi ăn ta, ngươi muốn ăn chính mình mới công bằng, hắn muốn tỉnh. Hắn muốn tỉnh, chạy mau a, song lạp, bối thi người hồn muốn đem hắn đánh thức. Chúng ta ăn không hết sống tâm sống gan, tinh tế. Điên đảo thác loạn thảm hào từ những cái đó nhỏ bé như khói đen hạt đầu người phát ra. Giải nguyên chân chui, người truyền giáo lợi đức, ý niệm thân thể. Trong miệng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng cao vút. Thuộc về giải phó đội trưởng kia Trương Tuấn Tú chính khí mặt. Trong nháy mắt này trở nên dị thường xanh tím dữ tợn. Ta không nghĩ chịu đói a, ta không nghĩ lại chịu đói a, càng ngày càng nhiều đủ loại không cam lòng tế vang. Ở bối thi giải nguyên chân thân thể chung quanh cuồn cuộn. Thuyền hành lang nhập khẩu bên kia, một cái khác mãnh quỷ phòng 102 chủ quỷ hồn trạng thái. Người truyền giáo lợi đức phát ra càng bén nhọn âm trầm mệnh lệnh, thúc giục chính mình thân thể qua đi đem đường tần lệ quỷ lâm bội bội ăn. Cùng lúc đó những cái đó trào ra tới đủ loại khói đen thật nhỏ đầu người hạt lại một lần ở tầng tầng lớp lớp oán độc tiêm thanh hướng tới bối thi giải nguyên chân bị cõng thịt xác một khối dũng đi. Lúc này đây, này đó phập phập phồng phồng, giống như khói bụi hạt đầu người. Không có hướng giải nguyên chân bị, người truyền giáo lợi đức, ý niệm chui vào tuổi trẻ thân thể. Toàn đi, mà là hướng bị cõng đua hợp nhau tới thánh linh thánh thịt hủ thi tai mắt mũi miệng toàn đi. Muốn hướng tới thay thế người truyền giáo, giải nguyên chân, hồn phách toàn đi, ta cái đi. Đường tần lôi kéo lệ quỷ lâm bội bội, vệ đội trưởng cùng quỷ bề ngoài dung thân thể, liều mạng mà hướng dung chuyển thuyền hành lang chỗ sâu trong trốn, nàng nhìn đến rành mạch đánh. Giải nguyên chân người truyền giáo hủ thi, nhất thể cơ hủ xác khối chui ra tới. Lại chiều bọn họ miệng mũi toàn trở về đầu người hạt. Nhìn tuy rằng nho nhỏ, cơ hồ chỉ là từng cái tiểu hắc điểm nhi, nhưng kia khói đen đầu người hạt, một chạm vào phụ cận cách đó không xa, Trần Văn Triệu, huyết tuyến trùng xúc tua. Trần Văn Triệu huyết tuyến trùng xúc tua nháy mắt biến thành thuyền hành lang trên vách tường một. Tầng đỏ sẫm huyết tương. Trong nháy mắt, những cái đó đi xuống chảy huyết tương, liền lại biến thành từng viên không cam lòng đầu, đường tần nhưng không có dũng khí lấy hiện tại. Chính mình ra giòn huyết điều, nửa người không quỷ vệ đội trưởng không thể xác, tiêu hao quá lớn lệ quỷ lâm bội bội đi đối phó bên kia đầu người ô nhiễm, nhị cô bà, còn sót lại âm khí mông ở Đường Tần mắt màng thượng. Đường Tần thấy người sống người chơi tuyệt đối không nên thấy đồ vật những cái đó tiểu đầu ven, đều che một tầng làm người cả người không thoải mái hắc quang. Như là cực độ oán độc thù hận ý niệm ở kích động, chúng nó một bùng nổ kích động. Dùng hỗn độn lặp lại tế vang đánh sâu vào, giải nguyên chân, chui vào hủ thi khẩu nhĩ mắt mũi. Hủ thi trong miệng phát ra, giải nguyên chân, thanh âm lập tức trở nên điên đảo lên, thượng một giây. Giải nguyên chân, dùng hủ thi đôi môi, rõ ràng còn có thể niệm tụng quái dị khoa nghi văn bản, giây tiếp theo. Giải nguyên chân, người sống thanh âm liền trộn lẫn những người đó đầu vọng ngữ. Bắt đầu cười gian rộ lên, lặp lại, ta ăn người sống tâm can, ta ăn người sống tâm can, a a a ta nhật. Cẩu nhật sao lại thế này? Giải nguyên chân ý thức vừa mới hẳn là đã bắt đầu khống chế người truyền giáo lợi đức đã từng thân thể, nhưng là những cái đó khói đen đầu người ô nhiễm, đem giải nguyên chân ý thức đồng hóa. Cam, giải nguyên chân nếu như bị khói đen đầu người đồng hóa, có phải hay không liền sẽ quên chính mình chân chính là ai? Giải đạo trưởng chống đỡ khủng hoảng tuyệt vọng lan đạn ở phòng livestream như suối phun bùng nổ. Tất cả mọi người bị này khác thường lý quỷ dị đổi thành làm cho sợ hãi. Từ quỷ thoại phó bản mở ra đến bây giờ, người xác thế mạnh, người chơi xuất hiện ở quỷ thi thể, ngụy biến thành người chơi loại này cực hạn rớt san cảnh tượng. Này sợ hãi trình độ, liền tính không thể xếp hạng đệ nhất, cũng có thể bài đến tiền tam, quý thuận hào khác không nói. Khiếp người trình độ, tuyệt đối vượt qua trước kia sở hữu phó bản, một giây, hai giây, giải nguyên chân, ở hủ thi trong miệng niệm tụng hết khóa nghi chú ngữ văn bản khoảng. Cách càng ngày càng trường, phát ra quái dị tiêm cười, lặp lại ăn người ăn nói khùng điên số lần càng ngày càng cao. Rõ ràng vẫn là cùng cá nhân thanh âm, lại làm người từ bàn chân hàn tới rồi đỉnh đầu, sách kia. Muốn giặt sạch, Đường Tần ở mặt khác một bên cắn răng, điên cuồng chuyển động sở hữu não tế bào, ý đồ nghĩ ra một cái nghịch chuyển cục diện biện pháp. Nhưng là dưới loại tình huống này, liền tính nàng Đường Tần không sợ chết, cũng không biện pháp bóp chế, giải nguyên chân, bị khói đen đầu người đồng hóa, quỷ dị phó bản ô nhiễm, phần lớn dưới tình huống, có một cái nói được thông logic, cơ bản đều cùng quái dị trải qua có quan hệ, nhưng là hiện tại. Đường Tần liền người truyền giáo lợi đức thì hài khối vì cái gì sẽ chui ra như vậy nhiều đầu người. Hạt, lại vì cái gì sẽ bị cung bái ở Tây Dương thần Nam Dương tập tục tương dung hợp thuyền trong phòng. Cũng không biết, càng miễn bàn nghĩ ra chặn, giải nguyên chân, ý thức bị đồng hóa biện pháp, liền ở Đường Tần bó. Tay không biện pháp khoảnh khắc, giải nguyên chân, ở hủ thi trong miệng niệm hết khóa nghi chú ngữ. Xuất hiện sai lầm, thượng nửa câu, giải nguyên chân, còn ở dãy ruộng niệm tụng, khí thi sinh xưng vạn pháp chấn tà phục niệm định. Thần, hạ nửa câu địa tiên thăng thiên loại trừ vạn rồi lại đột nhiên bị vạn vẹo thành địa tiên thực người. Sống tâm can, mà ở khoa nghi chú ngữ làm lỗi cùng dây, sở hữu phù thật nhỏ đầu người hạt, đồng thời xuất hiện một cái âm hiểm oán độc cười gian. Chúng nó cười gian, cơ hồ sắp đồng hóa đến biến thành chân chính giải nguyên chân hủ thi thi trên mặt. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, thuyền hành lang trung tâm, giải nguyên chân người truyền giáo hủ thi, như vậy một cái quái dị bối thi tổ hợp trên người, bỗng nhiên bộc phát ra một trận thâm tử sắc quang mang. Lúc trước bị Đường Tần ném tới giải nguyên chân trên người dị đủ quan, lúc này bị nhân quả liên lụy oan hồn tự hành kích hoạt rồi. Tím đậm tìm thân quỷ quỷ quang ở giải nguyên chân quanh thân xoay quanh, từng tiếng tìm thân giả nhóm bị chém rớt hai chân, lừa nhập quý thuận hào mãnh quỷ phòng khóc hào, áp qua đầu người sinh ngữ, leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi kích phát mãnh quỷ phòng 104, tìm thân quỷ, viện trợ. Vương Kim Liên, cần nữ, A Niếp, nhẫn thống khổ không cam lòng khuôn mặt. Ở dị đủ quan giật tràn ra tới quỷ quang chung nhất khởi nhất phục trào ra, chúng nó tiếng khóc áp qua. Cười gian, mà ở chết thảm tìm thân quỷ nhóm hư ảo khuôn mặt xuất hiện khi ăn mòn ô nhiễm, giải nguyên chân, người truyền giáo hủ thi, bối thi tổ quỷ dị lực lượng. Bị tách ra trong nháy mắt, ngay sau đó, bò ở giải nguyên chân thế hồn vỏ rỗng trên người xanh tím hủ thi. Ra bên ngoài phát ra tầng tầng âm lục linh quang, lúc trước rơi xuống bối thi giải nguyên chân trên. Người âm lục linh quang, một lần nữa xuất hiện, mà lúc này đây, âm lục quang mang ngưng tụ thành một quả ở phòng livestream trở nên mơ hồ. Vô pháp trực tiếp thấy rõ âm ấn, âm khắc ở bị cõng hủ thi trên trán, toàn, da, hủ thi trong miệng. Giải nguyên chân, khoa nghi chú ngữ nháy mắt thay thế đầu người nhóm quỷ thoại trùng điệp không. Ngừng khoa nghi chú ngữ, chui ra âm bóng dâm ấn. Hai người đan chéo chung, từ thật nhỏ đầu người hạt tạo thành khói đen. Nháy mắt đánh giải nguyên chân thân thể. Người truyền giáo thối giữa thi hài thượng bị chấn đi ra ngoài, từng tiếng tinh tế thét chói tai. Cơ hồ đâm thủng phòng livestream sở hữu người xem màng tai. Mà ở khói đen thành cổ xuống. Phía dưới tư tán đồng thời, giải nguyên chân thịt xác trong miệng phát ra, phàm sở tà ác. Át gặp báo ứng, phàm sở dơ bẩn, át gặp loại trừ, Tây Dương Kinh Văn Thanh, mà bò ở giải nguyên chân thịt xác thượng hủ thi trong. Miệng, phát ra chân chính, giải nguyên chân, chấn quỷ trừ tà thiên sư phủ chú ngữ, Tây Dương Kinh Văn. Cùng pháp thuật chú ngữ đồng bộ vang lên, cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, thế xác thành công. Người chơi, giải nguyên chân, ký sinh người truyền giáo lợi đức hủ hóa quỷ xác người chơi này xuất. Hiện không biết dị hóa, thỉnh khu vực người chơi tự hành phân biệt. Máy móc lạnh băng phó bản cảnh cáo vang lên, ở đến xương âm phong chung, bò ở người sống người chơi thân thể thượng hủ thi cái chán. Phác rào, mọc ra, giải nguyên chân, trời sinh hỏa phù, mà liền ở phó bản cảnh cáo khu vực người chơi. Người chơi giải nguyên chân ký sinh người truyền giáo lợi đức hù xác nhất sát. Thuyền hành lang nội Trần Văn Triệu bỗng nhiên điên cuồng mà kêu thảm thiết lên. Kéo kẹt quái vang ở thuyền hành lang chung quanh quần. Trần Văn Triệu dị hóa toái chi. Như là bị vô hình lực lượng trống rỗng từng điểm ăn luôn, cùng lúc đó. Mặt khác một đạo nhắc nhở ở phòng livestream trung vang lên, người truyền giáo giải. Lợi đức, tà ác thẩm phán nghịch chuyển thành công. Cùng với này đạo nhắc nhở, về ếch phòng livestream dừng hình ảnh người chơi đào thải đếm ngược nháy mắt biến mất, ngay sau đó. Đường Tần. Lệ quỷ lâm bội bội sau lưng tóc bạc giả thiên sư thân thể đột nhiên chấn động. Một đạo nửa trong suốt, vệ ếch thân ảnh chợt lóe. Quăng vào người xác chung, trước sau hai điều phó bản cảnh cáo vang lên. Phòng livestream như là bị đòn cảnh tỉnh giống nhau. Hoàn toàn tỉnh ngộ bối thi thế mệnh. Giải phó đội trưởng bối ở, người truyền giáo lợi đức, quỷ mệnh nguyên rùa. Hắn hiện tại cùng người truyền giáo lợi đức là nhất thể. Giải nguyên chân chính là người truyền giáo. Người truyền giáo chính là giải nguyên chân từng điều dị thường kích động làn đạn ở phòng live. Stream hiện lên, lúc trước, Đường Tần là nhị cô bà, chủ động cho nàng thế mệnh. Đổi đi rồi nàng chịu nguyên rùa, đem nàng từ Trần Văn Triệu khống chế giải thoát ra tới. Hiện tại, giải nguyên chân là tự mình bối người truyền giáo thi, tương đương với là giải nguyên chân trước cấp người truyền giáo lợi đức thế mệnh, cứ như vậy. Giải nguyên chân tại ý thức bị đổi thành đến người truyền giáo lợi đức đã từng hủ thi một khác. Hắn liền thành một cái khác, người truyền giáo lợi đức vệ ếch kích phát quy tắc loại quỷ dị ăn. Người quy luật không thể dùng pháp khí đạo cụ phá giải. nhưng là có thể bị một cái khác, người truyền giáo lợi đức, giải trừ, người thế quỷ mệnh. Người quỷ nhất thể, giải nguyên chân không oán hận mãnh quỷ phòng tìm thân quỷ. Không cho rằng trợ giúp 104 vệ ếch là tà ác. Người truyền giáo lợi đức nguyên bản kích phát vô giải cấp giết người quy tắc đã bị lật đổ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.